Xin qua chi linh thực sư. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108 về nhà. Tiêu Thiếu, kế tiếp muốn đi đâu à? Âu Dương Minh Nguyệt đuổi theo Tiêu Cảnh Đình hỏi. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu? Tiêu Cảnh Đình hàm hồ nói. Ta xem Tiêu Thiếu ra đều là luyện khí 9 tầng. Kế tiếp, muốn chuẩn bị trúc cơ đi. Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Nửa thật nửa giả nói. Âu Dương tiểu thư nói đùa. Ta tư chất hữu hạn. Trúc cơ đan lại lộng không đến tay. Tưởng trúc cơ chính là khó như lên trời a. Âu Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu. Có chút hoài nghi nói. Ta nhìn đến Tiêu Thiếu ra. Trước sau ra tay mua 2 cây cực kỳ chân quý linh thảo. Tiêu Thiếu ra. Người nên không phải là cao cấp luyện đan sư đi. Tiêu Cảnh Đình tâm lộp bộp một chút. Âu Dương Minh Nguyệt ra hỏa này. Hảo cường sức quan sát a. Âu Dương Minh Nguyệt có thể nghĩ vậy chút. Những người khác chưa chắc không thể nghĩ đến. Tiêu Cảnh Đình quyết định chủ ý, trở về liền bế quan. Trốn một đoạn thời gian. Nơi nào, ta luyện chế một ít tráng dương đan còn có thể. Luyện chế cao cấp đan dược liền không được. Ta mua kia 2 cây linh thảo, là vì tu luyện một môn đặc thù công pháp. Tiêu Cảnh Đình nói, Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, thì ra là thế a. Tiêu huynh ngươi mua 2 cây linh thảo, đều là luyện chế trúc cơ đan sở yêu cầu linh thảo. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn luyện chế trúc cơ đan đâu. Âu Dương Minh Nguyệt nửa nói giỡn nói, Tiêu Cảnh Đình sắc mặt hơi hơi đổi, vẫy vẫy tay nói. Âu Dương tiểu thư, lời này nhưng không hảo nói bậy. Âu Dương Minh Nguyệt mãn không thèm để ý cười cười. Nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tiêu Thiếu gia, người như vậy khẩn trương làm cái gì? Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười. Gãi gãi cái ót, nói, Âu Dương tiểu thư quá để mắt ta. Ta không thể không khẩn trương a. Âu Dương Minh bằng lấy ra một cái thông tin phù giao cho Tiêu Cảnh Đình. Nói, Tiêu huynh, đây là ta truyền âm phù. Có chuyện gì, người có thể đưa tin cho ta. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, tốt, đa tạ Âu Dương tiểu thư. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, hảo. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi vào lâm thời thuê động phủ bên trong. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An động phủ sớm đã đổi qua. Hiện tại thuê trụ cái này, 1 tháng muốn 5 viên linh thạch, bất quá, điều kiện muốn so với phía trước cái kia động phủ tốt hơn nhiều. Động phủ bên trong không ra một cái hỏa mạch, có thể luyện đan cùng luyện khí. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở cái bàn biên, một tay nâng cằm, một tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Tưởng cái gì đâu, Hứa Mộc An để sát vào Tiêu Cảnh Đình hỏi, ta suy nghĩ kế tiếp an bài. Tiêu Cảnh Đình nói. Âu Dương Minh Nguyệt không phải nói sao? Thương thuyền 2 đến 3 năm liền sẽ lại đây một lần. Chúng ta đến nắm chặt thời gian luyện chế trúc cơ đan. Sau đó trúc cơ, lại nghĩ cách kiếm lộ phí. Đi Vân Châu phía trước, chỉ sợ còn phải hồi một chuyến ra. Thời gian không nhiều lắm đâu. Hứa Mộc An suy nghĩ nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Người xem chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế trúc cơ đan sao? Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói, không, trước tinh luyện một chút linh lực đi. Luyện đan sự không vội. Âu Dương Minh Nguyệt có thể đoán được sự tình. Những người khác cũng có thể đủ đoán được. Tiêu Cảnh Đình trước sau chụp được 2 cây linh thảo sự tình. Cũng rất là dẫn người chú mục. Gửi bán đan dược sự tình. Bọn họ tuy rằng làm thực ẩn nấp. Nhưng là khó bảo toàn không có lưu lại dấu vết để lại. Hơn nữa bọn họ thuê địa hỏa thất. Liền càng chọc người sinh nghi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Nói rất đúng. Vừa lúc. Không gian dục sinh linh thảo. Cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Mạc Thành. Mộc Thư Vũ thi triển pháp quyết. Đồng ruộng bên trong linh thực. Bay nhanh sinh trưởng. Tiêu Kính Phong hướng tới Mộc Thư Vũ đã đi tới. Nói. Vất vả, Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, nói, còn hảo, không vất vả, Tiêu Tiểu Phúc dựa vào Tiêu Kính Phong trong lòng ngực, nãi thanh nãi khí gọi, Mẫu phụ, mẫu phụ. Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Tiểu Phúc ngây thơ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ, ngực lập tức mềm mại vài phân. Tiêu Kính Phong nhìn Mộc Thư Vũ, có chút sầu lo nói, gần nhất cửa hàng Trung sinh ý giống như không tốt lắm. Đồ uống lạnh cửa hàng kiếm không ít, nhưng là, đối với thăng cấp luyện khí 7 tầng Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ mà nói liền có chút không đủ. Tiêu Kính Phong sau lại liền chuyên làm linh tử sinh ý. Tiêu Cảnh Đình rời đi Tiêu gia phía trước, nói cho Tiêu Kính Phong vài loại ủ linh tử phương thuốc. Dựa vào những cái đó mới lạ phương thuốc, Tiêu Kính Phong ủ ra không ít khẩu vị độc đáo linh tử. Sinh ý rất tốt, Mộc Thư Vũ có chút buồn bực nói. Vẫn là có người từ giữa làm khó dễ a. Tiêu Cảnh Đình vừa ly khai Tiêu gia thời điểm, gia tộc Đào có phát triển không ngừng thế. Chính là, không bao lâu, Tiêu gia sinh ý liền đã chịu nhiều phương diện chèn ép. Tiêu Thanh Nham ở làm nhiệm vụ thời điểm, bị yêu thú bị thương. Trở về lúc sau, bị phát hiện khí hải bị phá. Tu vi rơi xuống tới rồi luyện khí 3 tầng. Tiêu Lâm Phong tìm hiểu dưới, phát hiện nhiệm vụ tồn tại kỳ quặc. Tiêu Thanh Nham tự hồ là bị người tính kế. Tiêu Lâm Phong một đường điều tra đi xuống, tao ngộ vây công, cũng ngoài ý muốn trọng thương. Trải qua nhiều phiên trắc trở, Tiêu gia rốt cuộc biết Tiêu gia sở dĩ gặp phải thành chuỗi phiền toái, đều là từ Bùi gia ở phía sau màn thao tác. Năm đó Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc gia linh dược tầm lúc sau, Bùi Tụng liền theo dõi Tiêu Cảnh Đình. Sau lại, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liên thủ đem Bùi Tụng cùng Bùi Tụng mời đến giúp đỡ cấp một khối xử lý. Đảo cũng làm dứt khoát lưu loát. Chỉ là, Tiêu Cảnh Đình làm lại lưu loát, vẫn là vô pháp ngăn cản Bùi gia hoài nghi đến Tiêu Cảnh Đình trên đầu. Nguyên lai, Bùi Tụng bên người mấy cái tùy tùng đã sớm biết Bùi Tụng theo dõi Tiêu Cảnh Đình linh thạch. Nguyên lai Bùi Tụng không thấy bóng dáng. Bùi Tụng mấy cái tùy tùng đều chỉ đương Bùi Tụng là đi nơi nào tiêu giao. Sau lại, chậm chạp không thấy Bùi Tụng lộ diện, mấy người mới biết được sự tình đại điều. Bùi gia có trúc cơ tu giả tọa trấn, Bùi Tụng lại là Bùi gia coi trọng nhân tài. Bùi Tụng tin người chết bị chứng thực lúc sau, Bùi gia giận dữ, đối Tiêu gia triển khai các phương diện công kích. Tiêu gia có thể ở Mạc Thành xưng vương xưng bá, lại không phải Bùi gia đối thủ. Làm rõ ràng nguyên do lúc sau, vì phủi sạch quan hệ, Tiêu gia cái kia vẫn luôn bế quan lão thái gia ra mặt, đi tốt bảo xe, đem Tiêu Lâm Phong một nhà cấp phân đi ra ngoài. Tiêu Lâm Phong trọng thương, thực lực không bằng từ trước. Tiêu Thanh Nham xảy ra chuyện, Trịnh Bội Nhi thấy tình thế không ổn, mang theo hai đứa nhỏ trở về Trịnh gia. Tiêu Lâm Phong xảy ra chuyện lúc sau, Vương Lộ ở làm nhiệm vụ quá trình bên trong bị tập kích, lại làm hầu phủ người cứu xuống dưới. Lâu, hầu phủ ra mặt, cảnh cáo Bùi gia, khiến cho Tiêu Lâm Phong một nhà tình cảnh đại đại thay đổi. Không biết tam đệ chạy đi nơi đâu, Tiêu Kính Phong nói. Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu nói, trong nhà hiện tại loạn thành như vậy, tam đệ không trở lại cũng hảo. Đúng vậy, Tiêu Kính Phong gật gật đầu. Tuy rằng hầu phủ ra mặt, Bùi gia thu liễm không ít, nhưng là sau lưng động tác cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Phụ thân bị thương, mẫu thân bị hầu phủ cứu, thật không có xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám tùy ý ra ngoài. Ngoài ruộng loại linh thực, hơi không lưu ý liền sẽ bị người phá hư. Mộc Thư Vũ gần nhất là phiền không thắng phiền, không nghĩ tới gia gia cư nhiên sẽ làm như vậy. Tiêu Kính Phong nói, đối với gia tộc luyện khí 9 tầng gia gia, Tiêu Kính Phong luôn luôn là sùng bái. Chỉ là, Bùi gia từng bước ép sát, gia gia cư nhiên sẽ làm ra chia lìa bọn họ này một phòng quyết định, làm Tiêu Kính Phong khó có thể tưởng tượng. Này cũng không có gì hảo kỳ quái, gia gia luôn luôn đều là lấy đại cục làm trọng, Mộc Thư Vũ nói. Tiêu Kính Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, người nói Bùi Tụng chuyện đó là tam đệ làm sao? Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu nói, không biết a, tam đệ không phải sẽ chủ động tìm việc. Liền tính là tam đệ giết Bùi Tụng, cũng là Bùi Tụng chính mình tìm chết. Chẳng trách tam đệ, Tiêu Kính Phong nắm chặt nắm tay, nói, cũng không phải là sao. Thực lực a, việc này nói đến cùng chính là Bùi Tụng thấy tiền sáng mắt, lại kỹ không bằng người, không nghĩ tới hầu phủ sẽ ra mặt, cũng không biết tam đệ cùng hầu phủ có cái gì giao tình. Tiêu Kính Phong tràn đầy hoang mang nói. Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, hầu phủ nhưng thật ra thực chiếu cố bọn họ, chỉ là hầu phủ gần nhất địa vị cũng có chút không xong, phân không ra nhiều ít tâm tư quản bọn họ sự. Tinh thành nội, Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn vội vàng tinh luyện trong cơ thể linh lực. Ở tu luyện thời điểm, Tiêu Cảnh Đình vài lần cảm nhận được một cổ bàng bạc linh lực đảo qua. Nếu không phải Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực vượt qua thường nhân, căn bản phát hiện không được. Tiêu Cảnh Đình âm thầm may mắn chính mình không có ở cư trú địa phương luyện chế đan dược. Chúng ta rời đi nơi này đi, Tiêu Cảnh Đình đối Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo a, thời gian dài đãi ở tinh thành. Hứa Mộc An cũng cảm thấy một chút không ổn, vào tinh thành không đến một năm. Hắn cùng Tiêu Cảnh Đình song song tiến vào luyện khí 9 tầng đỉnh. Thực sự có chút chói mắt, Tiểu Đông, vẫn luôn đãi ở tinh thành. Có hay không ngốc nị a, Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Đông đầu nói. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, không có a. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nhịn không được có chút đồng tình. Tiêu Tiểu Đông mới 6 tuổi nhiều a, chính hẳn là hiếu động tuổi tác đâu. Kết quả này tiểu hài tử, bị hắn câu mỗi ngày tu luyện. Tu luyện, nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút áy náy. Ta phải hảo hảo tu luyện. Tiểu phàm là đã chịu Thanh Vân Tiên môn người trọng điểm bồi dưỡng. Ta không nghĩ bị hắn ném quá xa a, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn đại nhi tử nghiêm trang thần sắc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, mọi việc thuận theo tự nhiên, không cần quá cưỡng bách chính mình, tiến tới là chuyện tốt, chính là, quá tiến tới liền vật cực tất phản. Tiêu Tiểu Đông ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, cha, nếu là 10 năm trước, người có hiện tại một nửa tiến tới, người đã sớm trúc cơ. Tiêu Cảnh Đình, này chết hài tử. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An giá xe ngựa, rời đi tinh thành, vừa ly khai tinh thành. Cái loại này bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cảm giác, cuối cùng là đã không có. Tiêu Cảnh Đình không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Còn luyện đan sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, luyện đan tự nhiên là muốn luyện. Bất quá, đến tìm cái thích hợp địa phương. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình định liệu trước biểu tình, hỏi, người trong lòng hiểu rõ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đi Bích Nguyệt rừng rậm. Hứa Mộc An có chút hồ nghi nói, Bích Nguyệt rừng rậm? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó ta ở Bích Nguyệt rừng rậm bên trong phát hiện một cái tu sĩ động phủ. Đó là cái trúc cơ đan tu động phủ, rất là bí ẩn, vừa lúc có một cái hỏa mạch. Tuy rằng Bích Nguyệt rừng rậm hiện tại phong bế, nhưng là lấy hắn cùng Hứa Mộc An luyện khí 9 tầng thực lực, muốn lưu đi vào kia cũng không phải thực chuyện khó khăn. Nghe nói Âu Dương thành chủ phủ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, đối quanh thân các thành trì khống chế lực đại không bằng trước. Phải về tranh ra sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng hảo a. Tiêu Cảnh Đình giá xe ngựa, chạy ở đường xe chạy thượng, không cấm có chút khí phách hăng hái. Mau đến Mạc Thành. Tiêu Tiểu Đông nhìn bản đồ nói. Tiêu Cảnh Đình thở ra một hơi, nói, không biết trong nhà hiện tại thế nào. Chính mình hiện tại tu vi đã đuổi kịp nguyên chủ cái kia ra ra, cho nên hắn hiện tại có thể xem như Tiêu gia đệ nhất nhân. Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút đắc chí. Chính mình tu vi ở thành phố lớn có chút lấy không ra tay, nhưng là ở tiểu địa phương đã có thể xưng vương xưng bá. A, cứu mạng a, cứu mạng. Một trận tiếng kêu cứu truyền vào Tiêu Cảnh Đình mang tai. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, Có người ở kêu cứu mạng a, có phải hay không có người ở giết người tiệt hóa a? Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, qua đi, xem một cái đi. Tiêu Cảnh Đình đến gần, mới phát hiện bị tập kích chính là Tiêu gia đoàn xe. Truy đoàn xe chính là mấy chỉ yêu thú. Tiêu Cảnh Đình phất tay, phóng xuất ra 6 đem phi kiếm, đem kia mấy chỉ công kích thương đội xe yêu thú tàn sát không còn. Truy kích thương đội mấy chỉ yêu thú, bất quá luyện khí 6 tầng, luyện khí 7 tầng bộ dáng. Này đó yêu thú, đối hiện tại Tiêu Cảnh Đình mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đối với thương đội tu sĩ mà nói, lại là tai họa ngập đầu. Tiêu Cảnh Đình xuất hiện kịp thời, thương đội tổn thất hữu hạn. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, thương đội mấy cái tu sĩ, sắc mặt phức tạp. Chấm, quảng cáo, cách chương.